Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2100, Phật Tông Tam Nguyên Tề Tụ, Nhất Hiệt Thư Cường Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thu hoạch lưu ly quan tài. Khen thưởng một tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm, tại Tô Hạo bên tai vang lên. Một chuyến xuống tới. Tô Hạo bên này thế nhưng là thu hoạch được 2 tấm 16 cấp nhân vật rút thường thẻ cùng 2 tấm 16 cấp đồ vật rút thường thẻ. Thu hoạch rất không tệ. Ánh mắt nhìn về phía cái kia lơ lửng vong tình thiên tôn thân thể. Tôn này thân thể có vấn đề hay không? Tô Hạo đối với thế gian tự tại vương Phật nói. Tôn này thân thể là thiên tôn thân thể, nhưng là trong thân thể, không có bất kỳ cái gì linh hồn, phải nói lưu lại thân thể. Thần hồn cần phải chuyển thế hoặc là đi địa phương nào? Thế gian tự tại vương Phật mở miệng nói. Có thể dò xét đến chỗ sao? Tô Hạo hỏi. Ta bản tôn thi triển đại nhân quả thuật hẳn là có thể đầy đủ tìm tới. Nhưng là ta cỗ thân thể này còn không thể. Thế gian tự tại vương Phật mở miệng nói. Hắn thân thể này chỉ là một cỗ hóa thân mà thôi. Như vậy phải không? Cái kia chính là nói giữ lấy thân thể này sẽ xuất hiện biến số. Tô Hạo trầm giọng nói ra, cái này ta có thể giải quyết, đem cỗ thân thể này, một mực tại ngã Phật quang chi bên trong độ hóa, cỗ này thiên tôn thân thể, có thể trở thành ta một đạo kim thân. Thế gian tự tại vương Phật nói, cái này tôn thân thể, thì giao cho tự tại vương Phật ngươi đến xử lý. Tô Hạo mở miệng nói, nghe vậy, thế gian tại tự vương Phật đưa tay. Cái kia vong tình thiên tôn thân thể trực tiếp bị hắn kéo vào Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Tô Hạo bên này nghĩ đến, chính mình vừa mới thu lấy lưu ly quan tài bên trong còn có 2 bộ thi thể, trực tiếp cho tế ra. Hắn là thu thập quan tài, cũng không phải thu thập thi thể. Cỗ thi thể kia xuất hiện về sau, thế gian tự tại vương Phật nhấc vung tay lên, đồng dạng đem thu nhập trong đó. Hiện tại chúng ta đi giải quyết rơi cái kia thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ đi. Tô Hạo nói ra, theo sự tình khởi nguyên phía trên nhìn, sách lược những chuyện này hẳn là thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ. Quảng cáo, mấy người thân hình nhanh chóng biến mất tại bên trong vùng không gian này. Lúc này, một chỗ trong sơn động, phốc phốc, cái kia thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ trong miệng phun ra máu tươi. Trong ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Ta dung hợp tại vong tình thiên tôn trên thân thể thần hồn làm sao bị hủy diệt đây? Chẳng lẽ là đệ lục các chủ hắn muốn gây bất lợi cho ta? Đệ nhất các chủ trong miệng thì thào nói ra, đó cũng không phải là, người thần hồn là bị chúng ta hủy đi. Lúc này thời điểm Tô Hạo mang theo Liễu Thần Hy xuất hiện tại đệ nhất các chủ trước mặt. Theo lấy bọn hắn xuất hiện, hư không biến động, đệ nhất các chủ bóng người bị bọn họ chuyển rời đến một chỗ hư không bên trong. Hư không bên trong, đệ nhất các chủ ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo cùng Liễu Thần Hy. Ngươi vừa mới nói ta thần hồn là bị các ngươi hủy đi, chỉ bằng các ngươi. Ta cái kia thần hồn thế nhưng là dung hợp vong tình thiên tôn thân thể. Đây chính là thiên tôn thân thể, một quyền đều có thể đánh nổ các ngươi. Đệ nhất các chủ đầy là không tin nhìn lấy Tô Hạo bọn họ. Thân thể người khác, thủy chung là thân thể người khác. Vừa mới ngươi cỗ thân thể kia để cho ta áp lực rất lớn. Liền để ta một quyền tiễn ngươi lên đường. Tô Hạo nhìn lấy đệ nhất các chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đưa tay, đem thể nội khôi phục lực lượng toàn bộ tụ tập. Trực tiếp thi triển kỳ nguyên thần quyền. Chuẩn bị đưa cái này thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ lên đường. Vừa mới tại cái kia hư không bên trong. Tô Hạo không có thi triển kỳ nguyên thần quyền. Tuy nhiên kỳ nguyên thần quyền rất mạnh, nhưng là bằng vào hắn tự thân lực lượng, thi triển cái này kỳ nguyên thần quyền, còn không đạt được một quyền giết chết thiên tôn thân thể năng lực. Cho nên lúc trước không dùng động kỳ nguyên thần quyền đối chiến vong tình thiên tôn. Nhưng là cái này thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ, một quyền còn có thể oanh sát. Cái kia thái thượng cửu thanh quan đệ nhất các chủ, nhìn thấy Tô Hạo quyền khởi thế, toàn thân đột nhiên run lên. Tâm thần trong nháy mắt xuất hiện một loại hoảng sợ. Hắn cảm giác được nếu như mình bị một quyền này oanh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thể nội lực lượng phun trào, nhưng lại phát hiện mình thể nội lực lượng tại cỗ quyền kình này áp chế xuống, vậy mà điều động không được. Thấy thế, quay người thì muốn chạy trốn, nhưng là bất kể hắn như thế nào chuyển động, chính mình giống như đều tại Tô Hạo một quyền này phạm vi bên trong. Oanh, Tô Hạo một quyền đánh ra, to lớn quyền kình trực tiếp bao phủ cây kia đệ nhất các chủ. Lực lượng vô tận giống như buông xuống sao băng, thấy thế, cây kia đệ nhất các chủ tâm thần hoảng hốt, một ngụm máu tươi phun ra, ở trong cơ thể hắn xuất hiện một viên sáng chói xá lợi. Cây này xá lợi vừa ra, phát tán ánh sáng màu vàng, quang mang vạn trượng, giống như bất hủ thần quang đồng dạng. Ngươi không có thể giết ta là mật tông Phật viện người. Tế ra xá lợi đệ nhất các chủ gầm nhẹ, nhưng là Tô Hạo nắm đấm đánh vào xá lợi phía trên, đem cái kia xá lợi trực tiếp chân vỡ. Còn sót lại quyền uy, trực tiếp xuyên thủng rơi đệ nhất các chủ thân thể. Cái kia đệ nhất các chủ toàn bộ thân thể dưới một quyền này, trực tiếp vỡ nát. Hư không bình tĩnh, Tô Hạo cùng Liễu Thần Hy xuất hiện tại lúc trước trong sơn động. Giờ phút này, Tô Hạo sắc mặt ngưng trọng, vừa mới bị hắn chém giết đệ nhất các chủ, vậy mà nói mình là mật tông Phật viện người. Cái này ngươi hiểu rõ không? Tô Hạo nhìn về phía Liễu Thần Hy. Liễu Thần Hy lắc đầu nói, như vậy phải không? Xem ra có thể là mật tông Phật viện mưu đồ cái kia vong tình thiên tôn thân thể. Tô Hạo mở miệng nói, cái này thái thượng cửu thanh quan vẫn còn có chút thực lực, ta giúp ngươi đem mặt khác các chủ toàn bộ trấn sát rơi, đến lúc đó, ngươi trở thành thái thượng cửu thanh quan chấp trường giả. Tô Hạo nhìn lấy Liễu Thần Hy nói, a, nghe được Tô Hạo, Liễu Thần Hy thất thanh nói. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo sẽ để cho nàng đến chấp trường thái thượng cửu thanh quan. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thái thượng cửu thanh quan cũng không có đưa ngươi khu trừ, ngươi trở thành thái thượng cửu thanh quan các chủ làm sao không được chứ? Tô Hạo mở miệng nói, tại lúc nói chuyện, hắc bạch Giê-xu thân thể biến mất trong sơn động. Rất nhanh, thái thượng cửu thanh quan các chủ cấp bậc nhân vật, toàn bộ bị chém giết. Chúng ta đi về trước, đợi đến tin tức, ngươi liền đến cái này thái thượng cửu thanh quan, đến lúc đó ta để hắc bạch Giê-xu trợ giúp ngươi. Tô Hạo sau đó mang theo Liễu Thần Hy biến mất trong sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh bọn họ thì quay trở về Liễu Phủ. Tại bọn họ trở về Liễu Phủ không bao lâu về sau, thái thượng cửu thanh quan bên kia thì truyền đến tin tức, để Liễu Thần Hy trở về. Liễu Thần Hy chính là thái thượng cửu thanh quan đệ lục các chủ đệ tử. Địa vị rất cao, cho nên rất nhiều người trước tiên thông báo nàng. Ta cái này vừa trở về, liền muốn lại trở về về. Liễu Thần Hy oán trách nói một tiếng, theo hắc bạch Giê-xu hướng về thái thượng cửu thanh quan mà đi. Đến mức Tô Hạo bên này, thì là đem chính mình hôm nay thu hoạch rút mất, tiêu hao 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong. Tiêu hao 2 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ cửu giới Phật Hoàng, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ nhất hiệt thư Phạm Thiên Thân, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng một chương 17 cấp dung hợp thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút chúng nhất hiệt thư tọa kỵ kim dực đại bằng điều, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Phật tông tam đại lưu nguyên toàn bộ đi ra, còn rút ra nhất hiệt thư Phạm Thiên Thân, cùng hắn tọa kỵ, cái này đãi ngộ. Tô Hạo trong lòng cảm thán, Phạm Thiên, nhất hiệt thư diệt cảnh tôn xưng, nhất hiệt thư thực lực bây giờ tại đạo cảnh đỉnh phong, cái này thêm lên, là để hắn tiếp cận thiên tôn cảnh sao? Chuẩn bị để Phật tông người đến đây cực thiên thế giới, nhất hiệt thư có dạng này thực lực, tại tăng thêm Phật tông tam đại lưu nguyên. Cái này không mở rộng không được a. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.